Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 690, gocchuyenaudio.com, chương 690, nhưng nhìn Đường Ninh đối xử với Đường Huyên như vậy, bà ấy chỉ cảm thấy những người có thể đối xử với chị gái như vậy sẽ không đối xử tử tế với những người xung quanh. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của mẹ Mặc đối với Đường Ninh rất tệ. Mẹ Mặc tên là Hoa Văn Phụng, nghề nghiệp của bà ấy là kỹ sư khám phá và phát hiện ra những sinh vật mới. Bà ấy và cha Mặc ở trong viện nghiên cứu ở nước ngoài quanh năm. Thực tế, cả hai đều không thích Mặc Đình tiếp quản gia nghiệp của ông nội Mặc, trở thành trùm trong làng giải trí. Vì vậy, những chuyện trong làng giải trí vừa quen vừa ghét đối với hai người. Trước giờ Mặc Đình luôn từ chối việc kết hôn, vì công việc hai người cũng không quản thúc Mặc Đình, giao mọi việc cho ông nội Mặc xử lý. Vì vậy, sau khi hai vợ chồng biết Mặc Đình kết hôn, họ tự nhiên tràn đầy vui mừng, dù sao với tư cách là một người mẹ, tính cách của Mặc Đình, bà ấy đã quá rõ ràng, không ai có thể ép buộc được. Cuối cùng cũng vội vàng trở về Thịnh Kinh trước khi con dâu sinh nở, không ngờ ngay ngày đầu tiên đến nơi, đã đụng phải Đường Huyên trong bệnh viện. Con trai, mẹ đã trở về Thịnh Kinh, mẹ đang ở bệnh viện. Điều người đến đón mẹ nhé. Vâng, Mặc Đình nghe điện thoại bình tĩnh trả lời. Sau đó, Mặc Đình đứng dậy khỏi ghế văn phòng, nói với Lục Triệt. Nếu buổi chiều cậu có việc gì, hãy trực tiếp đến gặp Phương Dục. Vâng, thưa chủ tịch. Mặc Đình trực tiếp lái xe về nhà, vừa vào phòng khách liền nhìn thấy Đường Ninh đang đọc kịch bản, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Ninh, đi thay quần áo, cùng nhau đi đón mẹ chồng em. Hà, Đường Ninh sững sờ, hiển nhiên không hiểu ý của Mặc Đình. Mẹ từ nước ngoài về, Mặc Đình nhẹ nhàng đáp, tuy nhiên, em không cần phải căng thẳng, hãy cứ là chính mình. Mọi thứ đều là có anh, Đường Ninh biết rõ tính tình của Mặc Đình, vì vậy ôn hòa cười. Mẹ của anh đương nhiên cũng là mẹ của em sẽ tôn trọng bà ấy. Không ai quan trọng hơn em. Nghe xong lời của Đường Ninh, giọng điệu của Mặc Đình trở nên rất trịnh trọng. Đường Ninh gật đầu, đánh giá thái độ của Mặc Đình, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, mẹ của Mặc Đình có thể không phải là người dễ đối phó. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rất rõ ràng rằng Mặc Đình đang đứng về phía cô, và điều này sẽ không bao giờ thay. Đổi, sau đó, hai vợ chồng đến bệnh viện nơi Hoa Văn Phụng đang ở. Tuy nhiên, khi Hoa Văn Phụng nhìn thấy Đường Ninh, bà ấy cảm thấy cô gái này không phải mặt mũi xấu xa, vẻ mặt ôn hòa, chân thành. Thật sự không thể tưởng tượng được cô đã leo từ một siêu mẫu lỗi thời như thế nào để có được vị trí như ngày hôm nay. Cô đã làm tất cả những việc đối phó với người khác. Mẹ, Mặc Đình ôm Đường Ninh nói với Hoa Văn Phụng, chính thức giới thiệu thân phận của Đường Ninh. Đây là vợ con, Đường Ninh. Mẹ biết rồi, Tiểu Ninh, chào con. Hoa Văn Phụng duy trì học thức tốt, cười bắt tay Đường Ninh, nhìn thấy cái bụng căng phồng của cô, bà ấy nhất thời thả lỏng nghi ngờ đối với Đường Ninh. Mang thai rất vất vả phải không? Có sự chăm sóc của Đình cũng không tính là vất vả ạ. Tốt rồi, lên xe trước đi. Hoa Văn Phụng biết hai người họ có thân phận đặc biệt, dù rất muốn hiểu Đường Ninh cũng không thể làm điều đó vì lợi ích của con trai và con dâu, vì vậy bà ấy giúp Mặc Đình đỡ Đường Ninh trở lại xe, nhưng sau khi vào xe, Hoa Văn Phụng trong đầu nảy sinh nghi vấn. gocchuyenaudio.com, mẹ đọc báo thấy chị gái con cũng ở bệnh viện này. Hôm nay xảy ra tai nạn, con có muốn xem không? Nghe câu hỏi của Hoa Văn Phụng, Đường Ninh sửng sốt, cô cũng đoán được Hoa Văn Phụng có thể đã nhìn thấy gì đó nên đã đoán trước. Cháu trai và con dâu của mẹ suýt nữa đã chết trong tay cô ta, vậy nên không cần đến thăm. Giọng nói của Mặc Đình nhìn lạnh lùng kiên quyết, đơn giản mà trực tiếp xua tan suy nghĩ trong lòng của Hoa Văn Phụng. Vậy thì đi thôi, Hoa Văn Phong cũng không quan tâm đến thái độ của Mặc Đình. Chỉ là trên đường đi, hầu như không có chủ đề chung. Cách chương.